Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 914. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy gõ cửa mạnh hơn. Lực đạo càng lúc càng mạnh. Gõ đến mức vang trời. Bên trong vẫn không có động tĩnh. Viễn Hàng vẫn không ra mở cửa. Người hữu duyên. Cô ấy đứng C, H, E, T lặng tại chỗ. Liên tưởng đến những gì streamer nói. Bỗng, Dưng có chút hoảng hốt. Càng dùng sức hơn. Tay vập vào cửa đến mức đau nhức. Viễn Hàng, con sao vậy? Mau ra đây. Chết rồi. Con trai cô ấy sẽ không đột ngột phát bệnh rồi ngất xỉu đấy chứ. Lúc này, An Như cố bấm đốt ngón tay tính toán. Cảm thấy thời gian rất gấp. Gáp, cô có chìa khóa nhà không? Tốt nhất là nhanh chóng dùng chìa khóa mở cửa, nếu không sẽ không kịp nữa. Có, cô ấy sắp xếp đồ đạc trong nhà rất ngăn nắp. Nhanh chóng tìm thấy hộp chìa khóa, lấy ra một sâu chìa khóa. Quay lại cửa phòng con trai, tay run lên bần bật. Cắm chìa khóa vào ổ, cửa mở ra. Viễn Hàng, á, khi nhìn rõ mọi thứ trước mắt, những lời nói đang xoay quanh đầu lưỡi của người hữu duyên bị nuốt ngược trở lại, phát ra tiếng hét thất thanh. Điện thoại cũng rơi xuống đất, màn hình xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, chỉ thấy con trai mình nằm trên giường lớn, quần áo xộc xệch, mặt vùi vào gối, không nhìn rõ vẻ mặt. Không mặc áo, nhưng phía dưới vẫn mặc quần. Còn người phụ nữ tóc dài nghe thấy tiếng bước chân của cô ấy. Đột nhiên quay, đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô ấy. Để lộ một khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt. Thật không ngờ lại là Linh Linh. Đầu óc mẹ kế của Bạch Tuyết như bị ngắn mạch. Phải một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, hét lên, hai đứa đang làm gì vậy? Tại sao con trai lại khóa cửa, ở một mình trong phòng với Linh Linh, lại còn ăn, mặc xộc xệch, tư thế kỳ lạ, cô ấy không dám nghĩ theo hướng đó. Nhưng cảnh tượng trước mắt rõ ràng nói, cho cô ấy biết, quan hệ của hai đứa không bình thường. Con trai trên giường vẫn bất động, vùi mặt vào gối, dường như đã làm sai, chuyện không dám đối mặt với cô ấy. Bộ dạng rụt rè như con rùa rụt cổ. Thấy con trai như vậy, cả người cô ấy run lên bần bật, gần như phát bệnh Parkinson. Cầm lấy cây gậy bóng chày bên cạnh bàn học, hét lớn về phía Linh. Linh, Linh Linh, con mau lại đây. Cô ấy nghiến chặt răng, gần như sắp sụp đổ. Không ngờ con trai lại là loại cầm thú như vậy. Dù sao cũng phải cứu Linh Linh ra. Linh Linh bước xuống giường với vẻ mặt phức tạp, đảo mắt, ngẩng khuôn mặt, nhỏ nhắn lên, giả vờ ngây thơ nói. Mẹ, anh nói chơi trò cưỡi ngựa với con, nghe nói trò này vui lắm, sao lại không được chơi à, sao mẹ lại mắng anh ấy? Mẹ kế của Bạch Tuyết thấy vậy trong lòng chấn động, sờ lên gáy cô bé, nước, mắt rơi lã chã, con còn nhỏ, con chưa hiểu. Trò chơi này không thể tùy tiện chơi, mẹ xin lỗi con, đã không trông nom con cẩn thận, mẹ cũng không ngờ anh, con lại phát điên, ra tay với con yên tâm, mẹ nhất định sẽ báo thù cho con. Cô ấy lập tức cầm cây gậy bóng chày, đi đến bên giường, nghiêm khắc quát, Trương Viễn Hàng, đừng giả C, H, E, T nữa, mau cút xuống đây. Tuy nhiên, dù gọi con trai thế nào, bên kia cũng không có động tĩnh. Mẹ kế của Bạch Tuyết lấy chiếc gối ra khỏi mặt cậu. Thấy cậu nhắm mắt như đang ngủ, cô ấy vừa đánh vừa véo. Người trên giường vẫn ngủ say như chết. Cô ấy lập tức sững người. Đây là sao vậy? Linh Linh đảo mắt. Mẹ, vừa rồi mẹ hét to quá. Chắc là anh ấy bị mẹ dọa cho ngất xỉu rồi. Mẹ kế của Bạch Tuyết có chút hiểu ra, tức giận đến nghiến răng. Ồ, vậy à, chiếc điện thoại rơi xuống đất của cô ấy không ghi lại được khuôn mặt của mọi người, nhưng chỉ cần nghe giọng nói, khán giả trong phòng livestream đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. đạn mạc như nổ tung. Cái thằng này thật đáng khinh. Ngày tháng ngồi tù là không tránh khỏi rồi. Cuộc sống trong tù đang ở ngay trước mắt. Loli tuy tốt, nhưng 3 năm tù giam. Cao nhất là tử hình. Uè uè uè, thằng ở, UD, ở, MC, H, E, T đi. Thằng ở, UD, ở, M cút. Mẹ kế của Bạch Tuyết tức giận. Quyết định đợi lát nữa con trai tỉnh dậy rồi sẽ xử lý nó. Lý trí dần dần trở lại. Lúc này mới nhớ ra mình vẫn đang livestream. Cô ấy cúi người xuống, nhặt chiếc điện thoại vừa rơi xuống đất, dùng tay lau bụi trên màn hình, có chút ngại ngùng nói: "Streamer, để mọi người thấy chuyện xấu hổ này, làm bẩn mắt mọi người. Xin lỗi, cô đoán thật chuẩn, nếu không có cô, Linh Linh đã..." "Không có gì," An Như cố thản nhiên nói. Vì xảy ra chuyện này, mẹ kế của Bạch Tuyết cũng không còn tâm trí trò chuyện nữa, giơ tay định tắt livestream. "Hai, lát nữa tôi gọi chồng tôi về xử lý chuyện này, cúp máy trước, đợi chuyện xong xuôi, tôi sẽ cảm ơn cô đàng hoàng." Cách chương.